Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, căn dặn. Đêm dài, Mặc Trúc viện, Đông Sương chính thất, Lâm Ninh ánh mắt nhập nhèm nhìn xem Điền Ngũ Nương. Ha ha, cười ngây ngô không ngừng. Điền Ngũ Nương khóe mắt còn giữ từng tia xuân sắc. Xưa nay ngậm uy mắt phượng, giờ phút này cũng lộ ra đa tả vũ mị. Lâm Ninh hai tay gối sau đầu, cười hắc hắc nói, ta còn không có nghĩ đến, nguyên lai mình so long tủy mễ còn có tác dụng, chả trách ngày bình thường ngươi luyện kiếm luyện tận hứng về sau. Trong đêm cũng nên kéo ta tới, luận bàn, một đêm. Chậc chậc chậc, thật ác độc nương môn con a. Ôi! Điền Ngũ Nương nằm ngang Lâm Ninh, có thể đến cùng khóe miệng nhịn không được cong lên một vòng kinh diễm độ cong. Nói, dùng ngươi nói, ngươi gần nhất quả nhiên phiêu. Lâm Ninh nghe vậy cười lên ha hà, nói, nguyên thoại không phải như vậy nói. Nguyên thoại nói là, cẩu tử, ngươi gần nhất, chán, Ngũ Nương, ngươi học cái xấu, nhìn xem Lâm Ninh một mặt buồn bực bộ dáng. Điền Ngũ Nương, phốc phốc, cười một tiếng, không để ý tới hắn sái bảo. Tuy nhiên ngẫm lại, đột nhiên hỏi, Tiểu Ninh, ngươi cùng Chu Tước tu luyện âm dương đại đạo, nàng có cơ hội hay không? Phóng ra một bước cuối cùng. Lâm Ninh lắc đầu, nói, công pháp của nàng là khuynh hướng ma giáo hắc ám gió. Tuy nhiên, cửu U Minh Hoàng Công cũng coi là cực thượng thừa địa cấp công pháp. Thế nhưng là địa cấp công pháp cũng là địa cấp công pháp. Đừng nói một bước cuối cùng, cũng là nửa bước đều không thể phóng ra. Trừ phi, để nàng bỏ qua môn công pháp này, trùng tu, trường sinh long tượng thần công, hoặc là cửu kiếp bất diệt thiên công. Theo lý thuyết, cửu kiếp bất diệt thiên công càng thích hợp nàng. Nhưng Chu Tước lại nói, nàng lúc trước cũng luyện qua môn công pháp này, cũng không biết vì sao, luyện không nổi danh đường đến, không cưỡng cầu được. Về phần trường sinh long tượng công, nàng như nghĩ luyện, chỉ có thể trước tán toàn thân công lực, việc này hay là ngày sau hãy nói thôi. Ta cũng hỏi qua nàng, tuy nhiên ta nhìn nàng đối thành thánh một chuyện hứng thú thường thường. Lúc trước như thế khổ tu võ công, chỉ là vì báo thù mà thôi. Điền Ngũ Nương nghe vậy chỉ có thể coi như thôi. Đến tông sư đỉnh phong cảnh giới cỡ này, tán công cùng tán mệnh không có gì khác biệt. Này cũng tại kỳ thứ. Mấu chốt là như không có một viên cửu tử không hối hận võ đạo chi tâm. Mạnh bước một bước cuối cùng, chính là đường đến chỗ chết. Bữa bữa về sau, Điền Ngũ Nương lại nói, Tiểu Ninh, bây giờ người trong nhà nhiều như vậy, người chớ có vắng vẻ ni ni. Những năm kia, Tuyết Di đối ta trợ giúp rất lớn. Nàng cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nhìn ra được, gần đây nàng rất lo lắng ni ni. Lâm Ninh bất đắc dĩ nói, cái này kêu cái gì lời nói. Ni ni như hôm nay Thiên Hỏa Linh Lung chăm sóc người bị thương, xem bệnh y người. Tuy nói các nàng chỉ cấp lão nhân, nữ nhân, hài tử xem bệnh, có thể trong mỗi ngày phong phú không được, còn cần Tuyết Di đi lo lắng. Ta nói với ngươi sự kiện, chuyện gì? Điền Ngũ Nương gặp hắn thần thần bí bí, cũng tới điểm hào hứng, hơi hơi hướng hắn nơi đó góp điểm. Lâm Ninh ha ha khẽ cười nói, tuy nói ngày bình thường khó gặp một lần, ni ni võ công cũng không cao, không thể mang nàng ra ngoài. Có thể mỗi lần cùng phòng thời điểm, ta đều sẽ dùng âm dương chi thuật chảy ngược chút chân nguyên cùng nàng, ôn dưỡng kinh mạch của nàng căn cốt, giúp nàng mở sinh tử đại huyệt. Nhiều nhất 10 năm, nàng cũng có thể thành tông sư. Không cầu giết địch giao đấu, có thể sống lâu trăm tuổi liền tốt. Điền Ngũ Nương nghe vậy, nhìn Lâm Ninh một lát sau, không nói gì, quay đầu đi. Lâm Ninh thấy chi nhãn con ngươi vừa mở, ôi ôi, cười lên ha hà, nói, ta làm sao ngửi được điểm mùi giấm. Điền Ngũ Nương không cao hứng nguýt hắn một cái, nói, thật làm ta là nữ thánh nhân. Lâm Ninh chắp tay thở dài nói, không có không có, không phải gặp ngươi đau lòng ngươi tiểu tùy tùng sao? Lại cảm khái thở dài nói, muốn ta Lâm Ninh thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, cơ khổ không nơi nương tựa, trừ tướng mạo bên ngoài, không còn ưu điểm, có tài đức gì, có thể được nương tử tin cậy, phó thác lấy trung thân. Tiểu sinh chỉ có lấy thân báo đáp, làm trâu làm ngựa, ra sức cày cấy, lấy báo nương tử. Ha ha ha, ta sai, nương tử điểm nhẹ đánh. Cái trán bị Điền Ngũ Nương đạn một cái dưa băng. Lâm Ninh trực tiếp té ngửa tại trên giường, cười to cầu xin tha thứ. Điền Ngũ Nương thấy hắn như thế bại lại, cũng không sợ kinh động Tây Xương bên kia Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nhi. Ninh Nam Nam các nàng, đành phải tha hắn một lần. Chốc lát nữa lại nói, Tiểu Ninh, đã chu tước vô ý thánh đạo, tuổi tác của nàng cũng kém không nhiều. Ngươi gì khác biệt nàng trước sinh đứa bé? Ta nhìn Xuân Di hôm nay cũng là nhẫn lại nhẫn, mới không có sách việc này. Lâm Ninh ha ha cười nói, trước không vội, ta muốn nhất, hay là cùng ngươi sinh lão đại. Không phải vậy ngày sau, trưởng tử không phải đích, con trai trưởng không phải dài, rất nhiều chuyện đều tương đối đau đầu. Điền Ngũ Nương buồn cười nói, ngươi còn coi trọng đích thứ phân chia. Chẳng lẽ về sau ngươi sẽ lệch sủng con trai trưởng, vắng vẻ con thứ hay sao? Lâm Ninh lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, tuy nhiên nha, tóm lại sẽ có chuyện phiền toái. Ta không muốn bởi vì con nối dõi sự tình, để gia đình không yên. Hắn nhưng là biết, lại cùng thiện nữ nhân, dính đến hài tử lúc, đều sẽ hóa thân thành hoàn toàn không cách nào thuyết phục sinh vật. Điền Ngũ Nương cười yếu ớt nói, cho dù ngày sau ngươi vì nước người, nhưng chúng ta có thể sống bao lâu? Hài tử về sau là bộ dáng gì? Cái gì thiên tư căn cốt? Hiện tại cũng khó mà nói, sớm nói rõ, ngày sau hài nhi của ta, chỉ cần có thể bình an vui sướng cả đời, ta liền là đủ, nếu có lớn bản lĩnh, tự đi kiến công lập nghiệp chính là, như tư chất bình thường, cả đời ăn khang cũng tốt, tam đại thánh địa lịch đại thánh nhân về sau, kỳ thật chưa có thành đại khí người. Lâm Ninh cười nói, nương tử ý chí tuy nhiên rộng lớn như thiên địa, ta cái này làm cha lại không thành, ngươi cùng ta hài tử, tương lai nhất định sẽ, cũng nhất định muốn kế thừa mảnh này cơ nghiệp, không phải là bởi vì ta để ý đích thứ, mà chính là bởi vì thanh vân trại phiến thiên địa này, vốn là máu tươi của ngươi chỗ, về phần những hài tử khác, chờ hầu thúc trở về các ngươi liền biết, hải ngoại chi lớn. Kỳ thật so Trung Nguyên lớn rất nhiều hơn nhiều, rất nhiều đại lục, thậm chí so Trung Nguyên vị trí ưu việt hơn chút. Chúng ta những này làm cha làm mẹ liền vất vả chút, đều vì bọn họ đánh xuống là được. Nghe nói lời ấy, Điền Ngũ Nương nụ cười trên mặt nghĩ nhịn đều nhịn không được. Tuy nhiên nàng cùng Lâm Ninh còn chưa sinh con, thế nhưng là có thể nghe được dạng này cam đoan, làm nữ hài tử, trong lòng vẫn là nhịn không được ấm áp cùng vui sướng. Tốt, chớ ở chỗ này hống ta. Đi phòng bên cạnh đi. Hồng Nhi các nàng ngày mai sẽ phải khởi hành. Ẩn núp mai phục, tùy thị hay ám sát. Ngươi đi bồi bồi các nàng đi. Điền Ngũ Nương đuổi nhân đạo. Lâm Ninh nghe vậy quả thực bi phẫn. Các ngươi coi ta là cái gì? Đi, Điền Ngũ Nương cũng có chút không có ý tứ. Bất quá vẫn là dáng chống đỡ, nàng cũng không tham luyến loại chuyện đó, nhưng âm dương giao hợp, thể ngộ thiên địa nhân luân đại đạo, đối với nàng mà nói, lại có khác lực hấp dẫn, còn nữa, cũng có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên, như không có Lâm Ninh, nàng như nghĩ buông ra tu luyện, tùy ý ra tay với địch, chỗ tiêu hao long tủy mễ, sẽ là một cái thiên văn sổ tự. kéo đều có thể đem sơn trại kéo đổ. Cũng may có Lâm Ninh tại, liền phảng phất cái trước vô hạn lượng túi đựng tên. Thấy Lâm Ninh, để ý, Điền Ngũ Nương cong lên khóe miệng, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Đông Xương phòng bên cạnh, tối nay, Chu Tước ngủ ở Hoàng Hồng Nhi phòng. Hai người nghe sát vách chính thất dày vò hồi lâu, cũng nín cười hồi lâu. Ngũ Nương loại kia tính tình là không có gì tiếng vang, mỗi lần Lâm Ninh tổng lo lắng nàng sẽ đem khóe môi cắn nát, có lẽ là làm dẫn đạo nàng, cho nên mỗi lần hắn động tĩnh đều tương đối lớn. Đợi Lâm Ninh vào nhà về sau, liền thấy chỉ mặc quần áo trong một đôi hai cô cháu ôm ở cùng một chỗ cắm đầu cười to. Lâm Ninh tự nhiên minh bạch các nàng đang cười cái gì. Biến thành người khác có lẽ sẽ còn đỏ mặt không có ý tứ. Có thể Lâm Ninh người thế nào? Tất cả mọi người là người một nhà, ai còn không biết ai? Bất quá dưới mắt hắn cũng không tâm tư lại làm ẩu. Đi đến giường bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng dắt qua tay của hai người cầm thật chặt. Ôn thanh nói, nhất định muốn ghi nhớ ta. Các người hiện tại cũng không phải một người, đều có nhà, có ta, thà rằng thiếu giết, cũng tuyệt không muốn tham công. Các người ghi nhớ, dù là hai người các người đem Hắc Băng Thai đều giết sạch, có thể các người thiếu cái kia, ta đều sẽ thua cả một đời. Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi đều là cơ khổ nhiều năm người, lớn nhất không nghe được cũng là loại lời này. Nhìn xem Lâm Ninh ôn nhuận ánh mắt lo lắng, trong lòng hai người đồng thời dâng lên một lời, chính là vì hắn đi chết cũng đáng. Bất quá các nàng không thể chết, không phải không dám không muốn, mà chính là không bỏ được. Không bỏ được cái này lang quân, càng không bỏ được hắn vì bọn nàng thương tâm cả đời. Nghĩ đến đây, hai người lúc trước liều chết ám sát địch đến tâm tư càng thêm giảm đi. Lựa chọn tin tưởng Lâm Ninh an bài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.